Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 12: Hãy trở thành công cụ của tình yêu. Một buổi sáng tôi cùng chồng dùng bữa trong bếp tại căn nhà trên núi. Đột nhiên tôi liếc thấy ba người đàn ông đang tới gần từ con đường lái xe. Cả ba người đều mặc đồ đen với mũ trùm kín. Trên tay mỗi người còn cầm theo một món đồ dài cùng màu đen. Tôi rơi vào trạng thái hoảng sợ và bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn. Nỗi sợ hãi gần như khiến tôi tê liệt, vì khi ấy tôi tin rằng ba người đàn ông với vẻ ngoài đầy đe dọa đang đi về phía chúng tôi kia, mang theo mình những khẩu súng lớn. Khi ba người đàn ông tới gần, tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện. Chẳng phải những tên giết người muốn đoạt mạng sống của tôi, đó chỉ là những người đàn ông tốt bụng với chiếc máy xén tới làm nhiệm vụ cắt cỏ. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng sự việc đó lại khiến tôi bối rối vô cùng. Và điều khiến tôi bối rối nhất chính là tình trạng xả súng trong nước. Tôi đã lập tức vẽ ra tình huống tệ hại nhất. Cũng vì tình trạng kiểm soát súng ở Mỹ mà tôi sống trong nỗi sợ hãi vô thức rằng bất cứ lúc nào ai đó cũng có thể xuất hiện với khẩu súng trên tay. Đây cũng là nỗi sợ hãi thường trực của nhiều người. Cuối tuần ấy lại có tin về một vụ xả súng khác tại California, và số liệu thống kê do các kênh tin tức đưa ra thật khiến người ta choáng váng. Kể từ sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook, mỗi ngày đều có những vụ xả súng hàng loạt. Khả năng chúng ta bị chính người Mỹ bắn giết còn cao hơn khả năng bị giết trong một vụ khủng bố. Càng theo dõi tin tức, tôi càng trở nên giận dữ. Tôi cảm thấy mình cần đấu tranh, lên tiếng, và tiếng nói của tôi cần được mọi người nghe thấy. Vì vậy, tôi đã trút cơn thịnh nộ của mình lên mạng Internet. Tôi đăng hình một khẩu súng với biểu tượng cấm. Lời bình luận chính là: cầu nguyện cho đất nước của chúng ta hãy chấm dứt việc này. Chỉ vài phút sau đã có hàng trăm nhận xét. Ngạc nhiên thay, có nhiều người phụ nữ bảo vệ súng của họ. Có những bình luận như: Gabi, cô khiến tôi thật thất vọng. Tôi cần súng để bảo vệ gia đình mình. Những bình luận ấy khiến tôi giận dữ. Tôi bắt đầu thuyết giảng với chồng mình về sự điên rồ của những bình luận kia, và nhu cầu sử dụng súng như công cụ bảo vệ chỉ khiến vấn đề tiếp tục tồn tại dai dẳng mà thôi. Tôi nói với chồng mình: em sẽ tiếp tục đăng. Sau đó chồng tôi tỉnh táo đáp lại: như vậy thì giúp được gì chứ? Anh hỏi: bài đăng tiêu cực của em chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Chẳng phải em vẫn luôn đối mặt với bất hạnh bằng tình yêu sao? Khoảnh khắc đó, chồng tôi chính là người thầy. Jack vẫn luôn là tấm gương sáng rực để tôi soi phần bóng tối trong mình và đưa nó ra ngoài ánh sáng. Đôi khi chính những người thân thương nhất lại có thể đem đến cơ hội học hỏi để ta phát triển tâm hồn. Tôi mỉm cười đáp: anh nói đúng, em không thể dùng sự giận dữ chống lại nỗi sợ hãi. Em phải trở thành công cụ truyền tải tình yêu. Tôi kiềm chế mong muốn phản bác, bình luận hoặc xóa những nhận xét tiêu cực. Thay vào đó, tôi duy trì mọi cảm xúc trong lòng mình rồi mời gọi tình yêu. Tôi nhận ra chính bản thân mình trong hình ảnh những bà mẹ giận dữ trên Facebook. Nhu cầu sử dụng súng của họ xuất phát từ chính nỗi sợ hãi mà tôi có. Dù sao tất cả chúng ta đều sợ hãi bạo lực và tha thiết khao khát được bảo vệ gia đình mình. Với sự đồng cảm, tôi có thể hiểu được quan điểm của họ bằng tình yêu. Vấn nạn sử dụng súng đang là điều mà cả đất nước chúng tôi phải đối mặt. Làm sao chúng ta có thể tìm kiếm sự an toàn giữa vô vàn nỗi bất an? Làm sao ta tìm thấy sức mạnh khi bản thân ta cảm thấy hoàn toàn bất lực? Sao ta có được bình yên khi đất nước này tồn tại quá nhiều nỗi sợ hãi? Câu trả lời chính là sống từ tình yêu thương. Khả năng hòa hợp với nguồn năng lượng tình yêu sẽ thép lọc ngôn từ cần thiết khi ta sẵn sàng lên tiếng, lòng trắc ẩn cần thiết khi ta phải tha thứ, và năng lượng cần thiết mỗi khi ta lạc lối. Với tư cách một người hoạt động tâm linh, tôi tin nguồn sức mạnh lớn lao nhất để chiến đấu với nỗi sợ hãi lúc này cũng là nguồn sức mạnh cần thiết để sống trong tình yêu. Tình yêu sẽ đẩy lùi mọi sự sợ hãi. Mỗi chương trong cuốn sách đều nhằm đưa bạn đến với luận điểm này. Giờ bạn đã biết mình quyền năng thế nào, bạn biết mình có khả năng kết nối với mọi nguồn sức mạnh của vũ trụ để tác động đến mọi người bằng chính sự hiện diện của mình. Bạn biết sức mạnh của mình nằm ở khả năng yêu thương và lan tỏa ánh sáng. Càng đem đến nhiều tình yêu cho thế giới này, bạn càng truyền nhiều cảm hứng để mọi người sống trong tình yêu và họ cũng sẽ làm điều tương tự. Hiệu ứng gợn sóng tình yêu này là thứ thay đổi thói quen, tạo những tiến triển hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Bạn có thể e sợ rằng nguồn sức mạnh của mình sẽ bị tước đoạt trong những vị CEO khủng bố hoặc các nhà lãnh đạo tầm thế giới điên khùng. Nhưng không hề, sức mạnh của bạn nằm ở khả năng lan tỏa yêu thương. Có thể bạn sẽ khó tiếp nhận quan điểm rằng hành động lan tỏa tình yêu có khả năng loại bỏ khủng bố, giảm thiểu tình trạng bạo lực sử dụng súng, hàn gắn môi trường, cứu những người đói, giải phóng nô lệ và vân vân. Tôi hiểu, chính bản thân tôi cũng cảm thấy bất lực, lạc lối và gục ngã nhiều lần. Nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện sức mạnh của mình nằm ở khả năng lan tỏa tình yêu, tôi lại hồi phục sức mạnh, sự chắc chắn và bình yên. Chúng ta nhất định phải cam kết với sự thật này để cứu thế giới. Ta thay đổi thế giới khi ta thay đổi tâm hồn, khi thái độ của ta trở nên đầy trìu mến, khi ta tha thứ, khi ta hàn gắn những vết thương trong quá khứ và khi ta đón nhận trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. Phép màu xảy đến với từng cá nhân có ảnh hưởng mạnh mẽ tới toàn bộ trường năng lượng. Chỉ cần một người hướng đến tình yêu, ánh sáng sẽ lan tỏa tới tất cả mọi người. Tôi viết những cuốn sách này nhằm tác động tới cuộc đời bạn để bạn tác động trở lại thế giới. Khi từng người thắp sáng lên cuộc đời của chính họ, thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp biết bao. Trong sự xuất hiện của ánh sáng, bóng tối không thể song hành. Khi tôi vẫn đang viết cuốn sách này, tôi có kể với một người thầy hướng dẫn văn học về nội dung của nó. Tôi nói, cuốn sách này nhằm giúp mọi người tìm kiếm sự bình yên giữa muôn vàn bất an, tìm kiếm sức mạnh khi cảm thấy bất lực và tìm kiếm tình yêu giữa thế giới đầy ắp sợ hãi. Thầy đáp, thật hấp dẫn và đầy sức lan tỏa, nhưng những cuốn sách viết về việc cứu thế giới sẽ không bán chạy đâu. Là một người làm marketing, tôi hiểu vì sao thầy lại có ý nghĩ đó. Nhưng là một người phụ nữ sống giữa trăm mối nguy hiểm, tôi không đành lòng từ bỏ ý định. Tôi muốn giúp độc giả đọc được cách hiện thực hóa khát khao, thăng tiến trong sự nghiệp và cuồng nhiệt tận hưởng những mối quan hệ tuyệt vời. Những điều tôi trông đợi nhất ở bạn chính là hãy trở thành ánh sáng. Lời cam kết của tôi trong cuộc đời này là thức tỉnh nguồn sức mạnh của nhiều người nhất có thể để họ sống trong tình yêu thương. Tôi tự nhận bản thân mình là món đồ mở lon với nhiệm vụ hé mở bạn để bạn trải lòng đón nhận tiềm năng cao nhất và đem niềm vui phụng sự thế giới. Tôi tận tâm đánh thức mục đích sống thực sự của bạn, trở thành tình yêu và lan tỏa yêu thương. Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào điều đó. Những từ ngữ này không còn là những thuật ngữ dễ thương mà ta đăng tải trên Instagram. Chúng phải trở thành sứ mệnh của ta, sự an toàn và đảm bảo mà ta tìm kiếm nằm trong việc cam kết với tình yêu. Những bước cuối cùng trong cuốn sách này sẽ giúp bạn đón nhận năng lực thực sự của mình để cùng tôi chung tay yêu thương thế giới. Việc này sẽ giúp bạn gợi nhớ rằng sợi dây kết nối của bạn với vũ trụ phải được sử dụng cho mục đích cao cả nhất. Cứu thế giới, hãy làm theo những bước sau và chấp nhận lời mời của tôi. Hãy cùng tôi trở thành nguồn sáng. Bước 1. Thức tỉnh. Tôi vinh hạnh được chứng kiến cách hàng ngàn người đón nhận bản chất tâm hồn của mình. Quá trình thức tỉnh trước sợi dây kết nối với tình yêu đem lại cảm giác thật diệu kỳ. Nhưng thông thường, tôi cũng gặp những người hoàn toàn không nhận thấy mọi chuyện đang diễn ra trên thế giới này. Dù sâu trong tâm hồn họ, họ có nhận thức rõ ràng về những chuyện ấy. Hoặc có lẽ họ nhận ra nhờ việc theo dõi tin tức hoặc đọc báo chí, nhưng lại tỏ ra thờ ơ trước những sự kiện này. Đối với tôi, điều khiến tôi buồn hơn cả là khi những người có nhận thức tâm linh cao lại phớt lờ thế giới xung quanh họ. Tôi không khuyến khích mọi người bị cuốn vào những thảm kịch trên tin tức, nhưng tôi cảm thấy trách nhiệm của chúng ta là tỉnh táo nhận thức rõ những chuyện đang xảy ra quanh mình. Nếu chúng ta phớt lờ những gì đang diễn ra, ta sẽ rơi vào cái bẫy của sự vô cảm, đồng thời ta sẽ quên đi tầm quan trọng của nguồn sáng trong mình. Nhận thức rõ phần bóng tối đang che phủ thế giới để tiếp thêm sức mạnh, để ta thêm khao khát được trở thành ánh sáng. Ý thức truyền cảm hứng để ta lên tiếng khi cần thiết và hiến dâng lời cầu nguyện cho những người đang cần nhất. Ý thức kết nối ta với mọi tâm hồn trên thế giới, với những người không có được những đặc ân mà ta có. Ý thức nhắc nhở ta phải biết ơn, vui vẻ và tốt bụng. Nếu không có ý thức, ta sẽ dễ sa vào những nhỏ nhen của cuộc sống, vào những câu chuyện điên rồ và nực cười mà ta tạo dựng nên, vào những vấn đề ngu xuẩn mà ta tập trung tới, và tất cả những thứ ấy biến ta thành con người ích kỷ. Nếu bạn tự cảm thấy mình là con người lãnh đạm hoặc không ý thức được những gì đang xảy ra xung quanh, hãy lập tức tha thứ cho chính mình. Hãy nhớ, bạn có thể xóa bỏ những thói quen trong quá khứ và bước vào nguồn sức mạnh của giây phút hiện tại trong tích tắc. Ngay bây giờ, hãy cam kết chuyển hướng tập trung từ những điều nhỏ nhặt sang thế giới xung quanh mình. Mỗi ngày, hãy dành thời gian quan tâm đến những chuyện đang diễn ra trên thế giới và hãy dâng hiến suy nghĩ yêu thương cùng lời cầu nguyện cho những ai đang cần đến nhất. Bước 2, hãy nhớ nguồn sức mạnh thực sự của bạn nằm ở đâu. Hãy chú ý tới nguồn sức mạnh bạn triệu hồi để tạo ra thay đổi. Bạn là một người hoạt động vì hòa bình trong trạng thái giận dữ hay chỉ là một người tạo ra ánh sáng? Hãy để ý tới sự khác biệt. Bạn phải nhận ra cách mình sử dụng nỗi sợ hãi khi nguồn sức mạnh và sự xa cách như một thứ vũ khí. Khi ta nhận thức được những chuyện đang diễn ra trên thế giới, ta rất dễ cảm thấy sợ hãi và giận dữ. Cũng giống như những chuyện xảy đến với tôi khi tôi nổi cơn thịnh nộ vì tình trạng bạo lực sử dụng súng trên đất nước mình. Bạn hoàn toàn có thể giận dữ, đó chỉ là những lời lẽ tự nhiên. Nhưng hãy nhớ, nguồn sức mạnh thực sự của bạn không nằm trong những cơn giận. Chìa khóa dẫn tới sức mạnh là khả năng sống trong thế giới của tình yêu. Vì thế, hãy cứ giận dữ và chia sẻ cơn giận đó với một người bạn, trân trọng cơn giận cùng nỗi sợ hãi như những người thầy tuyệt vời trên con đường quay trở lại với bình yên. Sau đó, hãy tìm về với tình yêu càng nhanh càng tốt, tái kết nối với sức mạnh của bản thân thông qua cầu nguyện. Bạn có thể sử dụng lời cầu nguyện sau khi cần tiếp cận với nguồn sức mạnh thực sự của bản thân. Tôi nhận ra cơn giận trong lòng và tôi trân trọng phản ứng của mình trước bóng tối. Tôi biết sức mạnh thật sự nằm ở khả năng trở thành nguồn sáng. Tôi triệu hồi nguồn năng lượng và suy nghĩ đầy yêu thương tới gột rửa và truyền cảm hứng để mọi hành động của tôi đều xuất phát từ nguồn sức mạnh thực sự. Hãy dám đương đầu với nỗi sợ hãi trên thế giới bằng tình yêu thương. Hãy sống với xuất phát điểm là sự tha thứ và đồng cảm. Hãy nhớ rằng bạn có khả năng lên tiếng, vùng dậy và đương đầu với lòng biết ơn. Bạn có sức mạnh để xóa nhòa mọi ranh giới bằng tình yêu thương. Thứ ba, sự bình yên mà tình yêu đem đến đang tỏa sáng trong bạn. Bài học số 188 trong khóa học Những điều kỳ diệu chính là tại sao phải chờ đợi thiên đường, những người tìm kiếm ánh sáng đang tự tay che mắt mình. Ánh sáng tồn tại ngay trong con người họ, khai sáng là một sự công nhận, không phải sự thay đổi. Bạn có nghĩ mình cần thay đổi hoàn cảnh để biến đổi toàn bộ cuộc sống? Tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi suy nghĩ và ghi nhớ tình yêu. Hãy chấp nhận nguồn ánh sáng bên trong con người mình và bạn sẽ chiếu rọi khắp thế giới. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ tin tưởng vào nguồn sáng này. Niềm tin cùng sự chắc chắn của bạn sẽ gợi mọi người nhớ đến ánh sáng trong chính con người mình. Chỉ riêng niềm tin của bạn cũng đã đủ quyền năng chữa lành rồi. Hãy đón nhận tình yêu đang tỏa sáng khắp con người bạn. Hãy tuyên bố quyết tâm sống trong ánh sáng. Hãy trân trọng những vết thương bạn đã từng trải qua. Rumi, nhà thơ theo đạo Hồi giáo Mật Tông đã từng nói, vết thương là nơi ánh sáng len lỏi vào trong con người bạn. Hãy tin rằng vết thương của bạn là thứ mà vũ trụ đã định sẵn. Chúng được tạo hóa đặt vào cuộc sống của bạn theo một thứ tự hoàn hảo để bạn có thể đương đầu với chúng bằng tình yêu và ghi nhớ rằng ánh sáng luôn tồn tại bên trong con người mình. Dù hoàn cảnh có khốn khó thế nào, hãy dành thời gian trân trọng nó. Hãy trân trọng những nỗi đau, trân trọng nỗi sợ hãi và càng hiểu rằng sự bình yên của tình yêu luôn tỏa sáng bên trong chính bạn. Dù có bất cứ chuyện gì ập đến, sự thật này sẽ mãi chẳng đổi thay. Sự bình yên của tình yêu sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Khi nỗi sợ hãi trên thế giới khiến bạn hoảng loạn, hãy quay lại khoảnh khắc hiện tại và nhớ rằng sự bình yên của tình yêu đang tỏa sáng trong bạn. Hãy nhẹ nhàng đứng một bên chứng kiến câu chuyện và xem suy nghĩ sợ hãi như thứ gián đoạn niềm vui. Trong khoảnh khắc hiện tại, bạn có thể quay trở về với tình yêu và sự bình yên. Trong khoảnh khắc hiện tại, bạn có thể khôi phục kết nối với vũ trụ và giải phóng bản thân thoát khỏi mọi khổ đau. Bước 4, trở thành công cụ của tình yêu. Chẳng có trải nghiệm nào tuyệt vời hơn cảm giác cho phép sự hiện diện của tình yêu chuyển động khắp thân mình. Khi chữa lành cuộc đời của chính mình thông qua sợi dây kết nối với tình yêu, bạn sẽ giúp những người xung quanh làm điều tương tự. Đôi khi, sự chỉ dẫn đó sẽ đưa bạn theo một hướng mà bạn chưa từng tưởng tượng đến. Không phải lúc nào hướng đi ấy cũng đầy lý trí, nhưng tiếng gọi là điều không ai phủ nhận nổi. Trong cuộc đời, tôi từng chứng kiến nhiều người dẫn đầu chuyển đổi đi theo tiếng gọi không thể khước từ đó. Một ví dụ điển hình chính là Oprah Winfrey. Tôi vinh hạnh được mời xuất hiện trong chương trình của Oprah trên kênh One có tên Be Light. Chương trình bao gồm những câu chuyện đáng kinh ngạc về tôn giáo và tín ngưỡng tâm linh từ khắp mọi nơi trên thế giới, và mỗi câu chuyện đều là một minh chứng cho nguồn sức mạnh yêu thương của vũ trụ. Những câu chuyện ấy xóa bỏ mọi sự xa cách về mặt tôn giáo và tâm linh, đồng thời cho ta thấy thế nào mới là sự đồng điệu thật sự. Trong buổi ghi hình, Oprah đã chia sẻ lý do đằng sau sự ra đời của Be Light. Cô kể rằng trong một lần cầu nguyện, cô đã cầu xin tạo hóa sử dụng cô cho mục đích cao cả nhất. Và lời đáp mà cô nhận được chính là xây dựng chương trình này. Cô đầu tư tiền của, thời gian và công sức để tạo dựng nó. Cuối bài phát biểu, cô trao nước mắt khi chia sẻ niềm cảm kích vì đã cho phép nguồn năng lượng của tình yêu chảy khắp thân thể mình để tạo ra thứ gì đó mang giá trị biến đổi. Tất cả chúng ta đều có khả năng cho phép nguồn năng lượng của tình yêu của vũ trụ sử dụng mình vì mục đích cao cả nhất. Đó chính là lý do vì sao ta tồn tại, để ghi nhớ tình yêu và cho phép nó chuyển động trong thân thể mình, để chữa lành và truyền cảm hứng phụng sự nhân loại. Khi ta đầu hàng trước quyết tâm này, ta sẽ thực sự hợp tác cùng vũ trụ. Ta có thể tạo nên những bước chuyển lớn lao hơn những gì bộ óc logic có thể nhìn nhận thấy. Ta có thể giúp người khác chữa lành và hỗ trợ biết bao người trên thế giới. Chỉ một câu hỏi đơn giản, người sẽ sử dụng con như thế nào, sẽ mở ra cánh cửa để tình yêu có thể đẩy lùi mọi ngờ vực và giới hạn. Nỗi sợ hãi trong bạn không thể song hành cùng sự hiện diện của tình yêu. Đây là bước cuối cùng trong cuốn sách này, trở thành công cụ đón nhận tình yêu của vũ trụ. Hãy bắt đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện đơn giản. Người sẽ sử dụng con như thế nào? Sau đó hãy lùi lại và cho phép để tình yêu dẫn đường cho cuộc sống. Cuốn khóa học viết, bạn đang sống trong bình yên và bạn đem sự bình yên ấy tới bất cứ nơi đâu bạn đến. Cho phép vũ trụ dẫn lối, chữa lành và chỉ dẫn sẽ đưa bình yên trở lại với vùng ý thức. Sự bình yên và tình yêu là thứ mà ta không bao giờ đánh mất. Khi bạn sống với lòng biết ơn và tình yêu, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng chuyển động trong thân mình. Ngôn từ sẽ xuất hiện ngay cả khi bạn không cần đến. Bạn sẽ được ban cho sức mạnh khi bạn chán trường. Bạn sẽ được ban cho sự đồng điệu và trợ giúp mỗi khi lạc lối. Bạn sẽ được ban cho sự an toàn khi cảm thấy bất an. Cuốn sách này khép lại cũng là lúc tôi cai nghiện được gần 10 năm. Nó đánh dấu ngày tôi trở về với tình yêu, ngày tôi đầu hàng trước vũ trụ để cầu xin sự giúp đỡ. Tôi kính phục những món quà mà tôi nhận được từ việc cho phép vũ trụ trở thành người dẫn đường. Tôi kính phục cách tôi để tình yêu chảy khắp thân mình. Tôi kính phục những thay đổi mà tôi đã trải qua. Tôi vô cùng cảm kích trước sự hỗ trợ, tình yêu và lời chỉ dẫn mà tôi đang dần phụ thuộc vào. Quan trọng hơn cả, tôi tự hào vì đã sẵn lòng hàn gắn thế giới thông qua tình yêu. Tôi nghĩ lại, tôi của 10 năm trước, của thời 25 tuổi khi còn chìm đắm trong thuốc viện với tâm trạng bất an cùng cực. Tôi chỉ là một cô gái sống trong nỗi sợ hãi, hoài nghi và lo âu. Nhưng hôm nay, tôi là một người phụ nữ sống trong ánh sáng của tình yêu. Sự thay đổi của tôi cũng chính là của bạn, bạn cũng có thể đạt được điều đó. Tất cả những gì bạn cần làm là lựa chọn tình yêu, lan tỏa ánh sáng và hãy nhớ vũ trụ luôn giang tay che chở cho bạn. Lời cảm ơn. Cuốn sách này ra đời nhờ sự trợ giúp của rất nhiều con người tuyệt vời. Thầy hướng dẫn văn học, người dìu dắt và là cộng sự của tôi, Michael Martin. Người đã đồng hành với tôi trên chuyến hành trình này từ những bước đầu tiên. Tôi vô cùng biết ơn Hay Hào, đơn vị xuất bản đầy quyền lực cùng những cộng sự Ray Chase, Patty Gibb, Richard Branson, Michael Pillay, Leon Snackstone, Louise Hay và toàn bộ thành viên trong gia đình Hay Hào. Tôi cũng xin được dành tình cảm đặc biệt cho đội ngũ làm công tác quan hệ công chúng tại Sarah Hall Production. Cảm ơn mọi người vì đã lan tỏa yêu thương. Cảm ơn Kathy Carson, không chỉ là chủ bút, đây còn là người bạn thân mến của tôi. xin dành tặng một lời ca ngợi tới chồng tôi, Jack. Hollywood, cậu mãi mãi là cộng một, là cộng sự và là người bạn tốt nhất của tôi. Cảm ơn Z vì đã đặt hết tâm huyết vào cuốn sách này. Cuối cùng, xin cảm ơn bạn, độc giả của tôi. Nhờ có các bạn, tôi mới viết được những cuốn sách này. Tấm lòng sẵn sàng phát triển, chữa lành, vượt qua nỗi sợ hãi để bước vào ánh sáng của bạn đã truyền cảm hứng sâu sắc cho tôi. Các bạn chính là người hùng của tôi. Hy vọng cuốn sách này sẽ là một cái ôm ấm áp, ôm trọn lấy bạn và gợi nhớ rằng vũ trụ luôn giang tay che chở bạn.